Nghe thấy lời nói của Tuấn Tuấn lời, trong mắt Hàn Như Liệt có tia sáng kỳ dị, mình vừa vặn phù hợp yêu cầu của chế giáp sư, trở thành chế giáp sư là một lựa chọn không tồi. Đến lúc đó làm cho Ly Nhi một chiếc áo giáp, tính an toàn cũng sẽ được cải thiện rất nhiều. Hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, không nhịn được đồng loạt cười ra tiếng. Cách chương.